Tiếng trống cơm dừng lại. Nhạp vua sực tỉnh, người bàng hoàng hỏi quan thân tùy. Khanh thấy điệu múa hát thế nào? Không hợp với thời thượng chăng? Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ, đấy mới chính là cái gốc văn, gốc nhạc của nước Đại Việt ta. Sao vậy Khanh? Tâu bệ hạ, thần chỉ biết cảm xúc như vậy, còn lý giải thông thường có lẽ phải nhờ đến các bậc uyên bác như quan bí thư, giám học sĩ. Đức vua lại hỏi, nhưng ít ra Khanh cũng phải biết khúc điệu ấy tên gọi là gì chứ? Quan thân tùy cười thầm trong bụng, hoàng thượng thử dò ý ta hay là người quên thật. Ngày xưa khi còn là Bình Nguyên Vương đi hộ giá Nhân Tông, chính người đã cùng ta được mục kích sự nổi giận của Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu vì khúc điệu này rồi còn gì. Thì mai vừa lúc đó quan lại bộ kim bí thư giám học sĩ bước ra tâu. Muôn tâu thánh thượng, hạ thần đã có dịp tiếp xúc nhiều với phong tục hội hè của dân chúng vùng này. Đây là khúc điệu mà thị dân Lam Kinh quen gọi là điệu rí rang, rất thịnh hành ở các làng giang sông Mã và sông Chu. Ngày trước, Đức Thái Tổ hâm mộ lắm. Đến thời Thái Tông Hoàng đế, thỉnh thoảng còn nhắc tới. Nhưng đến thời vua Nhân Tông, thì Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu cấm ngặt. Dạ muôn tâu, lời ca của nó chính là do quan thừa chỉ Nguyễn Trãi và bà lễ nghi học sĩ Nguyễn Thi Lộ soạn ra đấy ạ. Nhà vua ngờ ngợ nhớ lại, tấm tắc khen ngợi một lần nữa. Nghe Khanh tâu, trẫm cũng tin như vậy, bởi vì chỉ có những bậc văn tài chân chính mới có thể đặt ra lời ca trong sáng như thế mà thôi. Thương thay cho hai con người tài đức song toàn ấy. Sợ Hoàng Thái Hậu mệt, quan thân tùy mời nhà vua quay lại hành tại. Lại xin hoàng đế chuẩn y tại chỗ cho việc khao tặng các sĩ, dân có công trong việc hiến trò vui. Sáng hôm sau, nhà vua vào bái yết Vĩnh Lăng và Hữu Lăng. Sau lễ tưởng niệm ôn lại những công đức của tiên đế đối với xã tắc, nhà vua truyền cho mọi người lui hết ra ngoài, rồi một mình thơ thẩn dạo gót trong khu lăng mộ. Điệu rí rang hôm trước còn để lại dư vang trong tâm trí hoàng đế. Người như đang còn sống lại với lớp cha ông thuở trước. Đấy, các tiên đế đã vào sinh ra tử bao nhiêu phen, mới dựng nên tôn miếu, để lại nghiệp lớn như thế này. Ta ở ngôi mấy năm rồi, phỏng đã làm được gì công trạng đáng kể để khắc tên vào bia đá, lưu danh cho đời sau. Những dòng chữ trên tấm bia Vĩnh Lăng đập vào mắt nhà vua. Thời gian chưa hề làm mòn, nét khắc chạm trông vẫn còn như mới. Năm Mậu Tuất giấy quân khởi nghĩa, đóng tại Lạc Thủy. Trước sau hơn mấy chục trận, đều đặt phục ra kỳ. Tránh giặc hăng, đánh giặc lúc chúng mệt. Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Ôi, lại Nguyễn Trãi. Ở đâu ta cũng gặp Nguyễn Trãi. Giá trong số bề tôi của ta có được nhiều người tài đức. Như Lê Đàm, môn sinh cũ trung thành của Nguyễn Trãi, thì đâu đến nổi. Một ý nghĩ dục đến, hoàng đế đứng dậy, quay mình đi nhanh ra ngoài. Ở phía ấy các quan hộ giá đang sốt ruột ngóng đợi. Không kịp để cho mọi người thi lễ, nhà vua gọi quan lễ nghi lấy ngay bút mực ra. Một đạo dụ vừa được soạn sẵn trong óc, tự tay người thảo gấp, nét mực chưa ráo, thì các viên sướng lệnh đã truyền đi khắp nơi. Phàm những di cảo của thừa chỉ Nguyễn Trãi còn phân tán lưu lạc bấy lâu, bất luận quan, dân, sĩ, tốt, ai còn giữ được phải nộp ngay cho quan quấn đạo sở tại để chuyển gấp về bí thư cát cho trẫm, ban thưởng cho người có công và trừng phạt những kẻ cố tình làm trái lại đạo dụ này. Từ nay hủy bỏ hẳn lệnh cấm lưu hành các di khảo bút tích của thừa chỉ Nguyễn Trãi. Hoàng đế lại ban thêm một sắc chỉ cho quan Hàn Lâm Diện được phép thu thập biên soạn tất cả những văn thơ phú lục rải rác của Nguyễn Trãi. Quan dân xa gần tiếp được các sắc chỉ và đạo dụ này, ai nấy mừng như người được mách chỗ tìm lại của báu. quanh quẩn trong sơn lăng mãi quá ngọ, nhà vua mới trở về hành tại. Người mới nghỉ ngơi giây lát, thì quan bí thư giám học sĩ lại vào báo. Muôn tâu thánh thượng, có một đoàn trên 20 bô lão, tự nhận là những người sống lâu nhất ở Lam Kinh, muốn được vào bái yết bệ hạ. Vua Thánh Tông vừa thay y phục, lại phải vấn tóc, buộc lại dải áo, thân hành ra tiếp. Thì ra dân chúng trong vùng tiếp được đạo dụ hồi sáng, mừng rỡ quá, liền cử các vị bô lão đến để tạ ơn hoàng đế. Một cụ dáng chừng đẹp lão nhất trong đoàn, dắt bộ râu dài qua vai, trải rộng vạt áo thụng lam, cung kính quỳ xuống dâng lên một tập dày cộp. Muôn tâu thánh thượng, lũ thần có mặt ở đây, người ít tuổi nhất, cũng đã tròn 90, đều có diễm phúc được sống từ thời Thái Tổ Cao Hoàng Đế giấy nghiệp. Tiền nhân nói, sống nhiều, phải biết nhiều. Lũ thần không dám nhận như vậy. Nhưng biết gì, dẫu lòng đầy run sợ, cũng xin mạo muội tâu lên. Người dân trên đất cố đô này từ khi đọc được tờ chiếu rửa quan cho thừa chỉ Nguyễn Trãi, kẻ biết nghĩ sâu chỉ mới vui được nửa bụng. Bây giờ bệ hạ ban lệnh tiếp, cho sưu tầm tất cả những di cảo của quan thừa chỉ, mọi người mới thật sự hỡi lòng hỡi dạ. Đó là gì? Lũ thần trộm nghĩ, bệ hạ đã coi trọng sự nghiệp lớn của tiên đế mà bảo tồn lấy di sản văn hiến muôn đời. Cho nên tuổi già như quả chín, không biết rụng lúc nào. Lũ thần nhớ được những gì về văn thơ Nguyễn Trãi, đã giấm dúi truyền miệng, chép tai bấy lâu. Nay xin sốt sắng dâng lên bệ hạ. Cuối mong người để mắt đính chính lại chỗ sai sót, lầm lẫn, rồi cho truyền bá rộng rãi trong trường Quốc Tử Giám, cũng như các trường ốc, hương xã. Vui mừng ôm chồng sách vào lòng, vua xòe xòa cùng ngồi xếp bàn tròn xuống chiếu, trò chuyện với các vị bô lão. Thật là vạn phúc, vạn phúc. Nhạp vua nói, việc làm này ích lợi biết bao. Vừa vì xưa, vừa vì nay, lại cho cả mai hậu. Trẫm còn trẻ người, non trí, nhưng bao giờ cũng ham nghe điều phải. Trẫm xin nhận ngay lời thỉnh cầu của các lão phu. Đoạn nói, nhà vua truyền lấy vóc, lụa, ban thưởng cho cả đoàn, không sót một vị nào. Không ngờ, mỗi người nhận phần của mình xong, các vị bô lão tập hợp tất cả vật phẩm lại một nơi, rồi vị đại diện ban nãy lại tâu lên. Muôn tâu hoàng thượng, như thế này coi như lũ thần đã được hưởng bổng lộc của bệ hạ rồi. Lũ thần đều gần đất xa trời, được ngồi với bệ hạ một chiếu, còn sướng hơn vạn lần được mặc áo đẹp. Chỉ cúi xin bệ hạ một điều. Xin các lão phu đừng ngần ngại, cần điều gì cứ nói. Nhạp vua khích lệ. Vị bô lão đầu đám đứng dậy khép giặt áo dài, lại mấy lại, rồi kể lại cho nhạp vua nghe câu chuyện cảm động về ông già họ Cao nghĩa khí ngày xưa, bên gốc đa. Nghe xong, hoàng đế không cầm được nước mắt, ngửa mặt lên trời mà thở dài. Than ôi, các tổ phụ và tiên triều đã cho ta quyền kế nghiệp, nhưng tiên triều cũng đã làm cho đất nước ta không thiếu gì người hiền tài trung nghĩa bị chết oan uổng. Hoàng đế mang máng nhớ lại sự việc một người xấu số đã gây ra nhiều chuyện rắc rối cho Dương phủ năm xưa bằng những lời trăn trối kỳ lạ ghi trong lá thư tuyệt mệnh. Người chưa hứa điều gì với các vị bô lão, nhưng sau khi tiễn chân các vị khách quý cao tuổi về, người tra vấn lại việc cũ, bàn bạc thêm với quan thân tùy Lê Đàm và quyết định ban sắc chỉ truy phong ông già họ Cao là trung liệt sĩ. Ngoài ra, người cùng đi với quan thân tùy đến tận nơi thăm di tích ngày trước. Ở đấy, bên ngôi Gò Cao, gốc đại thụ xưa, từ dòng nhựa quánh đỏ đã mọc lên từ bao giờ một thân cây tươi tốt. Nhân đấy, vua cảm khái, đòi lấy giấy bút đề thơ. Trên đường xa giá hồi kinh đến ngã ba trấn Sơn Nam, cách núi Cánh Diều nửa dặm, hoàng đế cho kiệu rồng đổ lại. Người đích thân cải trang là một người khách bộ hành lạc đường đi sâu vào làng đoài. Quan thân tùy nháy mắt bảo khẽ với tri quyện anh võ. Hoàng thượng muốn di hành, để điều tra dân tình dùng chú cai trị đấy. Anh Võ hồi hộp đứng thần người ra, không biết trả lời như thế nào. Lúc ra đi, chàng có tạm giao quyền cho cụ trưởng đoài trông coi mọi việc. Chẳng hiểu ở nhà cụ xử sự thế nào, nhưng điều chàng lo lắng thực ra không cần thiết. Sẵn lòng hâm mộ đối với tân quan từ trước, nên trong khi anh Võ vắng mặt, cụ xã trưởng và các chức dịch vẫn chăm lo công việc rất chu đáo. Hoàng thượng di hành đến đâu, để mắt quan sát một việc gì, người cũng thấy hài lòng và đều phải tự khen thầm trong bụng. Chà, anh Võ khá thật, đúng là dòng dõi chính trực, liêm khiết. Còn cha cháu ông, chưa từng trải việc trị dân, mới chân ướt, chân ráo về vùng này, mà xem chừng được dân yêu, dân phục ra trò. Cứ nhìn vẻ mặt của họ, ta đủ hiểu. Người làm ruộng, kẻ đi học, người ngồi ở công đường, cho đến em bé chăn trâu ngoài bãi. Mỗi người một công việc, ai nấy đều hớn hở, siêng năng. Thế mới biết, người cai trị giỏi trước hết phải là người thực bụng thương dân và thực sự được dân tin cậy. Chỉ dùng quyền quy để trừng phạt, chưa hẳn đã là thượng sách. Lần này trở về kinh, có lẽ ta phải bàn với các quan thượng thư định lại một số thể chế hành pháp của triều đình. Đi gần tới công đường của tri huyện Anh Võ, hoàng thượng nhìn thấy một cụ già, râu tóc bạc phơ, quần áo tươm tất, đang cầm cái chổi rễ quét rác từ cổng huyện quét ra. Đúng là cụ già khênh kiệu năm xưa. Nhà vua nhớ ra ngay, phải rồi, anh Võ đã trình cho ta hay là mấy ngày rày tạm thời giao quyền cho cụ già này làm chủ sự ấy thế mà. Chà, quý quá thật, không nề hà điều gì, hăng hái làm tất cả cái việc nhỏ mọn bình thường này. Hoàng thượng giả bộ một người dân bình thường, lên tiếng hỏi thăm. Thưa cụ, chúng tôi là khách phương xa lỡ độ đường, muốn xin quan huyện cho tạm trú chân ạ. Quan phụ mẫu có việc lai kinh rồi. Cụ già ngừng tay ngẩng lên nhìn người khách, đáp. Nhưng quả thật, nếu bác lỡ độ đường, thì xin mời vào đây nghỉ tạm. Nhưng xin lỗi, cụ là ai mới được chứ? Lão là... Cụ già cười hóm hỉnh. Một người quét rác. Ồ thưa cụ, tôi nghĩ phải là một quan huyện hoặc một người có quyền ở đây mới giúp đỡ tôi được chứ. Nếu phải quan trên đi vắng, xin cảm ơn cụ, tôi đi đây. Cụ già gọi giật lại. Này bác ơi, bác cứ nghĩ lại, không sao mà. Lão có thể thay quyền quan huyện giúp đỡ bác được. Người khách lạ dặn hỏi. Cụ nói đùa đấy chứ. Tại sao một người có thể thay mặt quan huyện lại cầm chổi đi quét rác? Bấy giờ, cụ già mới phát gắt, nói mỉa mai. Nếu bác nghĩ như thế, thì xin mời bác đi ngay cho là tốt. À, nhưng lão cũng muốn được biết bác là hạng người như thế nào, làm nghề gì? Tôi là một thầy đồ. Cụ già bỗng vừa nghĩ ra điều gì đó, cười lên khoái trá. Thầy đồ hả? Tuyệt thật, thảo nào hạng người dài lưng tốn giải như bác mới không dám làm cái việc quét rác này. Ngần ngừ một lát, cụ đổi giọng nài nỉ. Nói vậy thôi, lão biết thầy đồ không quen cầm chổi, nhưng lại thạo việc cầm bút. Thầy đồ có giỏi, làm thơ đi, đọc lên cho lão nghe nào. Người khách tỏ ra dễ dãi, không từ chối. Xin cụ ra đề thi, tôi sẽ gieo dần ngay. Cụ già ngẫm nghĩ, rồi lấy tay đập đập vào cán chổi. Đây này, thầy có giỏi thì cứ vịn ngay cho lão bài thơ cái chổi đi. Chưa đầy một khắc, người khách đằng hắn giọng, rồi cất tiếng ngâm. Lời Chúa dân truyền xuống ngọc giai, cho làm lệnh tướng quét trần ai. Một tay dùng dãy trời tung gió, bốn cõi tung hoành đất sạch gai. Ngày vắng rủ mây cung Bắc Hán, đêm thanh tựa nguyệt chốn lâu đài. ôm lòng gốc rễ lâu càng dãi, mòn mỏi lưng còn một cái đai. Ngọc dai có nghĩa là thềm ngọc. Trần ai là bụi trần, bụi bặm. Cái đai là cái lạc buộc ở chỗ tay cầm chổi rễ, nhưng cũng có nghĩa là cái đai áo của quan đại thần. Khách ngâm xong tám câu, rảo bước đi thẳng. Cụ già cuống quýt mời thầy đồ nán lại để lấy giấy bút ra chép bài thơ trên, nhưng không kịp nữa. Thoáng một cái, khách đã ra đến đầu làng, đi về phía núi Cánh Diều. Cụ già sững sờ nhìn theo. Thiền hạ lắm người tài thật, văn chương khẩu khí như thế mà không đỗ đạt cao, chỉ làm được đến anh thầy đồ. Tiếc quá, giả hôm nay quan huyện anh võ ở nhà, đã gặp được bạn văn chương vui biết mấy. Đám cưới quan tri huyện Sơn Nam không đóng năm rạp, bảy rạp, không mổ trâu, mổ bò, không mang kiệu hoa đi rước dâu, mà tiếng đồn dậy khắp mấy vùng. Nhất là dân chúng, hàng huyện, người ta coi đó như là việc vui mừng của chính bản thân và gia đình họ. Người thì khoe: tôi biết cụ xã trưởng đoài làm mối cho quan chứ không còn ai nữa. Chẳng là hồi Phạm phu nhân về lánh nạn trong núi Cánh Diều, bà tèo làng mình có hay lui tới mang cơm mang cháo cho phu nhân mà. Ôi chào, hồi đó bà ta còn đi mò cua mò cấy, cũng mới có mang được vài tháng như phu nhân. Rồi sau này đẻ ra một mụn con gái. Cô con gái ấy lớn lên cũng học nghề làm dâu tầm và cài cuốc lam lũ như chị em chúng mình thôi. Ai ngờ tốt số thế đấy, bây giờ lại trở thành một bà quan huyện. Người thì tỏ ra vẻ thông tỏ ngọn nguồn, họ nhà gái nhiều hơn nữa. Này, tôi đố bà con biết gốc rễ quê quán của nhạc gia quan huyện ở đâu nào? Chịu cả rồi chứ gì. Đầu đuôi thế này nhé: chồng bà tèo làng ta, người ở tận vùng Côn Sơn, từng là nghĩa binh xưa theo cụ Nguyễn Phi Khanh, tức ông nội quan huyện anh võ bây giờ. Sau khi cụ Nguyễn bị giặc Minh bắt về Tàu, vợ chồng ông tèo phần muốn tránh con mắt dò la của bọn quan đô hộ, phần ngao ngán thế sự, mới bỏ đất tổ đi ẩn về trấn Sơn Nam chúng ta. À, ra thế, bà huyện té ra cũng thuộc con nhà dòng dõi đấy chứ. Thảo nào 4-5 năm về trước, khi ông thân sinh mất, họ hàng quen thuộc ở Cung Sơn về đi đưa đám đồng đến thế. Nhưng có một điều hết sức quan trọng mà người dân Sơn Nam chưa tài nào đoán ra được. Tại sao qua ngày làm lễ cưới rồi, Phạm phu nhân vẫn chưa về, vui vầy cùng con trai và con dâu? Lại có tin vợ chồng quan huyện đang sửa soạn thượng kinh gấp. Cọc chèo, buồm, lái đã sẵn sàng cả ở bến sông đáy. Chỉ còn chờ có gió đông nam thổi lên nữa là nhổ sào. Phạm phu nhân gặp chuyện gì rủi ro ở xa rồi chăng? Hay đức vua triệu quan về kinh để người ban chức? Hay đều là phỏng đoán cả thôi. Chỉ có cụ xã trưởng xã đoài mai ra mới biết chắc. Nhưng ai dám thóc mách đến gặp cụ để hỏi? Mà hỏi chắc gì cụ đã nói thật. Sau khi hộ giá hoàng thượng đi lâm kinh bái yết Sơn Lăng trở về, quan thân tùy Lê Đàm phát bệnh đột ngột. Lúc đầu cũng tưởng cảm mạo qua loa thôi. Về sau thấy người ốm cơm cháo không ăn, thuốc thang không uống, cứ nằm ngửa, mắt nhìn trừng trừng, một bàn tay luôn luôn đặt ở nơi mỏ ác. Hễ nhấc bàn tay ấy đi, bệnh nhân lại nổi cơn đau. Nhà vua cử riêng một vị danh y vốn được người tín nhiệm lo việc chăm sóc Lê Đàm. Sau nhiều lần thăm mạch, một hôm quan ngự y tâu với Thánh Tông Hoàng đế. Muôn tâu bệ hạ, Nhờ ân đức bệ hạ, thần đã tìm ra được căn bệnh của quan thân tùy. Thế còn đợi gì mà nhà ngươi không nói cho trẫm biết? Đó là điều nhà vua không ngờ tới. Cái dây ngáng đường do bọn hung đồ tay chân của nghi dân ngày xưa làm cho Lê Đàm ngã ngựa bất thình lình, chỉ để lại một vệt lằn mờ nhỏ, không đáng kể, ở phía ngang ngực. Chính cái vệt lằn đó đã dẫn tới những cơn tức thở lúc trở rời trái gió. Những cơn mê sảng giữa giấc ngủ đang ngon. Chính cái vệt lằn đó là nguyên căn gây nên một thương tích âm ỉ bên trong mà từ lâu Lê Đàm vô tình không biết. Mãi gần đây, do thuật khéo léo, nhẫn nại thăm dò lai lịch bệnh án, quan ngự y mới đột hiện ra điều đó. Hy vọng Lê Đàm qua được cơn bệnh trọng, nhà vua hớn hở dục quan ngự y. Khanh hãy kê đơn và cho bốc thuốc đi. Trẫm phó thác tính mệnh quan thân tùy ở nơi khanh. Khanh đừng phụ lòng trẫm nhé. Hạ thần xin bái lĩnh những lời vàng ngọc của bệ hạ. Nhưng muôn tâu bệ hạ, căn bệnh của quan thân tùy, nếu chỉ chạy chữa bằng thuốc thang, e rằng không đủ. Vậy thì khanh bảo cần phải làm gì nữa? Thần cúi xin bệ hạ cho bệnh nhân được chọn lấy một nơi thích hợp để vừa điều trị vừa tịnh dưỡng. Thời thường, những khi rỗi việc triều chính, chỉ có vua tôi bên nhau, Lê Đàm có lần thổ lộ niềm ao ước của mình. Sau này thần đến tuổi nghỉ việc quan, chỉ mong bệ hạ cho thần an dưỡng tại trại giải. Đất nước của trẫm thiếu gì nơi ngoạn mục, danh thắng. Tại sao khanh lại xin lui về nơi mà trước đây tiên đế ta băng hà đột ngột, còn để lại một nỗi đau buồn cho đến ngày nay? Muôn tâu bệ hạ. Ngày nay vụ án Dương Lệ Chi đã được bệ hạ soi tỏ rồi. Nếu thần được về đấy dưỡng nhàn, sẽ chỉ cảm thấy tâm hồn thanh thoát, lòng dạ yên tĩnh mà thôi. Xin bệ hạ đừng quá lo xa. Thần xin hứa với bệ hạ không bao giờ coi trại giải là một nơi gợi lại những kỷ niệm đau thương, hãi hùng, mà thần sẽ coi đó như là thái ấp của công lý. Thần sẽ chăm sóc, bồi trúc, mở mang cho nó, để đời đời trại giải vẫn mùa kế mùa, nặng trĩu quả thơm, cho người người các thế hệ mai sau nhìn thấy nó như nhìn thấy sự tất thắng của lẽ phải, nhìn thấy sự sáng lạng của bệ hạ. Và họ sẽ nhớ lại rằng người thầy vô vàn kính yêu của thần, người bề tôi ngay thẳng của tiên đế, đã được rửa sạch hết mọi oan khiên. Có lẽ vì thế mà đức vua đã cho xây cung Yên Hà và lầu hóng mát lộ thiên tại khu vườn Lệ Chi, để rồi sẽ cho đón quan thân tùy về đấy tịnh dưỡng. Nơi an dưỡng xa kinh thành 40-50 dặm, cách núi, ngăn sông, nhà vua không thể ngày ngày đến tận giường bệnh để cầm tay hỏi thăm người bề tôi tin yêu của mình. Người lại gửi sắc chỉ xuống, thay lời quý lão: ngày xưa trẫm còn là gia vương, chỉ say mê vùi đầu vào kinh sách thánh hiền, không có ý nguyện làm vua. Vì khanh hết lòng suy tôn phò tá, xả thân trừ bầy phản nghịch, trẫm lên ngôi báo đến nay chốc đã gần trọn 10 niên. Thú vui con hát thì khanh thua xa họ Thạch, họ Cao, nhà Tống, mà lo lắng đến héo ruột cháy tim vì xả tắc thì khanh lại hơn cả họ Phùng, họ Đỗ, nhà Đường. Công của khanh trẫm chữa báo đền, bệnh của khanh chớ nên trầm trệ. Nếu khanh thật bụng nghĩ đến trẫm, lo cho trẫm, thì khanh phải dẹp hết mọi nỗi ưu tư, an tâm tịnh dưỡng cho chóng bình phục. Chẳng riêng gì đức vua, ở trong triều, các bậc đại thần quân cựu cũng có nhiều vị hằng lưu tâm đến bệnh tình Lê Đàm. Không ham chức trọng quyền cao, chỉ lấy thủy chung, trung chính làm đầu. Con người ấy cốt cách giống như Ức Trai, Nguyễn Trãi, đáng nêu gương muôn thuở. Á quận hầu Đinh Liệt thường nói về quan thân tùy với các bạn đồng liêu như vậy: Cho nên ngay khi Lê Đàm mới lâm bệnh, mặc dầu đã có Phạm Phu Nhân ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc, Á Quận Hầu vẫn phái người về Sơn Nam báo tin cho anh Võ. Hầu không biết rằng anh Võ vừa cưới vợ, đang sống trong tuần trăng mật. Cặp tân hôn này vội vã lai kinh. Tới nơi, họ gặp nhà sư Cao Nhuệ, mới hay ở Côn Sơn, cùng nhận được tin như họ một lúc. Cuộc họp mặt giữa mấy anh em ngày hôm ấy quả thật cảm động và cũng đáng ghi nhớ. Thấy Cao Nhuệ mang theo một tay nải sách khá nặng, anh Võ vô tình hỏi: "Anh Cao, đi thăm người bệnh, anh vác sách tới làm gì nhiều thế?" Nhà sư không trả lời, lẳng lặng dở tay nải và bày ra trước mặt mọi người những cuốn sách gáy đã sờn. Quả nhiên, Lê Đàm nhát trông thấy chồng sách ấy, tỉnh táo, ngồi hẳn dậy. Tưởng như một lúc cất được nửa phần bệnh. Đó là số lớn những di cảo rất quý của quan thừa chỉ Nguyễn Trãi, mà trước đây Lê Đàm nhận ở các bạn đồng môn, phường Báo Thiên đã đem gửi cho Cao Nhuệ, và nhà sư đã bảo toàn được bằng cách cất giấu trong ruột hai pho tượng đặt tại chùa Tư Ân. Có người tâu chuyện đến tai vua Thánh Tông, Đức vua phải thốt lên: "Ôi sao mà thừa chỉ Nguyễn Trãi có được những môn sinh dốc lòng vì thầy, vì đạo đến thế." Rủi cho trẫm, mang tiếng ở ngôi giữa đời thịnh trị mà phải trông thấy nhan nhản những phường vong ân bội nghĩa. Gót chân vừa bén tới con đường khoa danh, đã quên bẵng ngay lối cổng vào ngõ nhà thầy. Biết thêm những chuyện đó, nhà vua càng quý mến Lê Đàm, nhất là từ ngày quan thân tùy về tịnh dưỡng ở trại giải. Lại đến mùa quả chín, những chùm quả lệ chi mọng nước theo cành lá đung đưa trước gió, phả mùi thơm mát liệm. Một chiếc thuyền ba khoang, mui the, chèo quế chở một toán cung nữ khoảng 5-6 người đang thênh thênh ngược dòng Thiên Đức. Những món tóc đuôi gà đen nhánh và những dải yếm đào phất phơ bay bay trước làn gió sớm. Nắng tháng 3 còn đượm hương xuân, nhuộm hồng những khuôn mặt trắng xanh bầu bỉnh. Giữa khoảng nước trời thoáng đãng, các cung nữ như những cánh chim vừa được sổ lòng, vui sống lại những ngày tự do hiếm có. Họp déo von cất lên những lời ca trong trẻo, tiếng hát, tiếng đập nhịp chan hòa với tiếng mái chèo khua vang cả một khúc sông. Từ trên cành cao, bầy chim tu hú đang say sưa hút mật dải, nghe tiếng động, đua nhau kêu lên xối xả, rồi xào xạc vỗ cánh bay đi, để rơi xuống mặt nước vàng óng những quả vải chín màu nâu sẫm. Đến cách trại vải chừng vài chục con sào, các cung nữ hãm chèo cho thuyền đi chậm chậm. Bỗng một cô trong bọn họ reo lên: "À, thuyền rồng, chị em ơi, thuyền rồng của Đức vua đổ kia kìa." Mấy cô khác liền phụ họa theo: "Đúng rồi, hoàng thượng đã đến điện quy văn xin phép hoàng thái hậu từ mấy hôm trước. Chắc là sau khi đi tuần miền đông, rồi Đức vua ghé qua đây để thăm quan thân tùy luôn thể chứ gì. Nghe nói quan thân tùy tịnh dưỡng đến nay đã gần bình phục rồi. Có khi chuyến này, tiện thuyền rồng, ngài cùng lai kinh với hoàng thượng cũng nên." "Úi chà, chị em mau mau trông lên bờ mà xem. Có phải bóng cờ lọng phấp phới ở lối đằng kia không? Đấy, Cung Yên Hà đấy. Lầu Hóng Mát Lộ Thiên cũng ở phía ấy đấy. Hoàng thượng đang ngự ở trên ấy chứ còn đâu nữa. Họ còn mãi bàn tán thì thuyền cập bến. Đợi cho thuyền cắm sào và các cung nữ đã lục tục gánh những đôi sọt rỗng kéo nhau lên bờ rồi. Bấy giờ, chú lính canh thuyền cho nhạp vua mới dám ló đầu ra khỏi mũi thuyền rồng, nói vọng lên. Ơi, các cô mình ơi! Gắn trải vải nhanh nhanh lên để sớm mai cùng xuôi với anh em một thể cho vui nhé. Chẳng là cánh lính trong hoàng cung tinh nghịch thì tinh nghịch, nhưng xưa nay vẫn né đám cung nhân ở điện Quy Văn. Nhất là cùng đi trong đám này lại có một người đã luống tuổi, từng giúp việc trong dục đường từ thuở bé của bà Nguyễn Thị Lộ, còn giữ chức lễ nghi học sĩ cho tiên đế. Vua Thái Tông, hôm nay các nàng dâng lệnh quan thục Hoàng Thái Hậu dẫn một toán cung nhân trẻ ngược thuyền đi trải vải. Thế là sau mấy chục năm trường, cô tú nữ ngày xưa vẫn mặc áo xanh màu lá trúc ấy lại mới được đặt chân trở lại mảnh vườn xa vắng. Nàng tránh sao khỏi những nỗi bồi hồi xúc động, nàng ngập ngừng trong từng bước đi, từng ý nghĩ. Trong óc nàng đang hiện ra một bà Lộ đẹp lồ lộ, với tính nết dịu dàng, với nụ cười độ lượng. Một bà Lộ xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ, đã từng ứng khẩu họa thơ với quan thừa chỉ và trở nên người bạn ý hợp tâm đầu của ngài. Một bà Lộ có nét chữ rồng bay phượng múa, có giọng bình văn thánh thót, khiến cho vua Thái Tông phải kính nể, đã làm cho tuyên từ Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh phải ghen đức, ghen tài. Và vì thế, bà Lộ đã sớm thành người bạc mệnh. Đến nỗi có một thời, người ta đã gán cho bà những tội ác tày đình và coi bà như một loài hồ tinh yêu quái. Hồi đó, chỉ có đám cung nô chịu số phận hèn kém như mình mới hiểu hết được tấm lòng bao dung cao cả của bà. Sau khi bà quan thác, nhắc đến bà, những chị em trong cung cấm như mình chỉ biết khóc ngấm khóc ngầm với nhau. Nhất là hàng năm, mỗi khi nghe chim tu hú kêu báo hiệu mùa vải chín. Ôi, những mùa vải năm xưa, cầm quả lệ chi, nhớ đến bà mà đầm đìa hai hàng lệ. Nếu quan thừa chỉ không có được những môn sinh nghĩa khí như quan thân tùy Lê Đàm, thì biết đến bao giờ bà Lộ mới được ngậm cười nơi chính suối, biết đến bao giờ mình mới có được một ngày rời cung cấm như hôm nay, để cùng chị em sống lại thuở đôi mươi. Và lệ chi viên có khi đã vĩnh viễn quá thành hồ lệ, chẳng còn ai buồn bước chân tới đó làm gì nữa. Nàng lần theo những lối mòn, đi vòng quanh khắp một lượt, trong lòng nàng tăng dần lên một niềm vui mới mẻ. Không, trải qua bốn triều đại rồi, nhưng vườn xưa này xem ra lại có phần xum xuê, tươi tốt hơn nhiều. Gốc, thân cây cũ lớn cao hơn, mà hàng hàng lối lối vẫn giữ nguyên như cũ, Trên lối đi, nàng không dẫm phải những quả sâu rụng, không vướng phải những cành khô mục, từng chặn, không có những khoảng trống vô ích. Trái lại, những cây mới lớn lên không bị tán lá những cây to che rợp bóng. Rõ ràng, lâu nay ở đây phải có một bàn tay chuyên cần chăm sóc. Một cành lệ chi triểu quả rủ thấp, vừa tay người giới tới. Nàng dừng lại, ngẫm nghĩa hồi lâu, rồi chọn một chùm trái quả đẹp nhất. Ta sẽ dành chùm vải đầu mùa này để mang về tặng cho người bạn gái thân thiết của ta. Nàng không hề nói cho đám cung nhân trẻ tuổi cùng đi với mình biết điều đó. Vậy người bạn thân thiết của nàng là ai? Đó là cô tú nữ ngày xưa, mặc áo xanh màu lá đào, đã có lần cùng nàng theo bà Lộ về trảy vải ở khu vườn Lệ Chi, còn giữ mãi những kỷ niệm thân thiết đối với nàng. Trong cung Yên Hà, giờ này Vua Thánh Tông cũng mới nhận được món quà quý. Một chiếc mâm đồng sáng choang, đầy có ngọn, phủ bằng những vuông dốc vàng. Vừa mới được lật ra để lộ trước mặt nhà vua những chùm lệ chi đỏ ối, xen giữa những cành lá xanh biếc, cuốn còn ứ nhựa. Muôn tâu bệ hạ, gọi là cây nhà lá vườn của quan thân tùy hiến dâng bệ hạ. Xin người tiên hưởng. Nghe quan nhập nội hành khiển tâu mời, đức vua rất hài lòng. Người nhón tay ngắt một quả nếm thử, rồi tỏ lời ban khen. Trẫm nghe Hoàng Thái Hậu kể lại, từ thời các tiên vương, giống dải nổi tiếng này đã được đem tiếng kinh nhiều lần. Song cho đến lúc trẫm lên trị vì, thì lệ chi viên đã trải qua nhiều năm cảnh vườn quan quả rụng. Này quan thân tùy về đây tĩnh dưỡng, có người để mắt trông coi, mùa vải này trẫm mới có dịp được thưởng thức tại chỗ cái hương vị ngọt ngào này. Nào các khanh hãy cùng trẫm vui hưởng đi. Nhà vua tự tay nâng một chùm lệ chi trao cho Lê Đàm, bảo đem chia đều khắp cho các quan tùy tùng, mỗi người một nhánh. Các quan sung sướng nhận phần của mình, nhưng của vua ban là của hiếm, nên không ai bảo ai, mỗi người chỉ dám ăn một vài quả cho đẹp lòng hoàng thượng, để còn dành đem về cùng chia sẻ với người thân. Rồi trong niềm hân hoan thân mật, vua tôi lại cùng nhau làm thơ chúc tụng. Vua Lê Thánh Tông ra cho đề bài thơ Bát Cú, xoay quanh ý mừng ngộp giải chính trở lại trên vườn Lệ Chi. Hoàng thượng gieo dần bài sướng, các quan lần lượt làm bài quả theo. Lời nối lời, giận tiếp giận, tiếng ngâm trầm bổng, giọng bình khoan thai, cuộc sướng họa càng về cuối, càng đậm đà. Chợt nhớ ra điều gì, nhà vua hỏi quan đông các học sĩ. Trẫm nghe nói thơ vịnh về qua Mộc Môn của thừa chỉ Nguyễn Trãi là một loại thơ quốc âm rất được các tiên đế của ta đương thời ưa chuộng. Tiếc rằng đến nay chưa thu thập được hết. Khanh có còn nhớ bài nào không? Tưởng đức vua muốn gợi ý đến đạo quân tử, thần tử. Quan Đông Cát liền đọc hầu một mạch bốn bài tứ tuyệt, Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Thấy hoàng thượng có vẻ không tán thưởng lắm, một viên quan Hàn Lâm ngồi bên cạnh lại cung kính đứng lên, cất giọng đọc tiếp hai bài nữa là Cây Đại Già và Cây Thiên Tuế. Trẫm mừng rằng các khanh còn có tấm lòng trân trọng đối với các di cảo của ức trai. Bấy giờ, đức vua mới lên tiếng. Tuy nhiên, bài tứ tuyệt khiến trẫm mến cảm nhất trong các bài thuộc loại Hoa Mộc Môn của Nguyễn Trãi lại là bài... Người dừng lại giây lát, các quan đều căng óc, cố đoán trúng ý bề trên. Chưa ai kịp nghĩ ra, thì đức vua lại mỉm cười hóm hỉnh. Phải rồi, trong bài Cây Đa Già có câu: tuy đà chữa có tài lương đống, bóng cả nhờ còn rợp đến sân. Hay trong bài Cây Thiên Tuế: cây lục dần dần bóng lục in, xuân nhiều tuổi đã kể dư nghìn. Đó là những câu thơ thần mang cốt cách kẻ trượng phu, không ai bắt bẻ được. Nhưng hôm nay, vui với các khanh, trẫm vừa nghĩ đến bài Cây Chuối của Ức Trai. Bài thơ vẫn mang cốt cách chính nhân quân tử mà lại chứa đựng một tình cảm thầm kín, thanh tao. Để trẫm bình các khanh nghe: từ bén hơi xuân tốt lại thêm, đầy buồn lạ màu thâu đêm. Tình thư một bức phong còn kín, gió nơi đâu gượng mở xem. Bài này theo trẫm trong loại thơ quốc âm đáng khuyên là bài hay nhất. Bình dị mà tiêu sái, tình tứ mà không suồng sã. Tài tình nhất là câu thứ ba, vừa tả vẻ măng tơ mơn mởn của đọt chuối non mới bén hương xuân, lại khiến người ta không thể không nghĩ đến vẻ đẹp còn e ấp của người thiếu nữ trinh trắng. Nghe nói bài này quan thừa chỉ gửi cho bà Lễ Nghi học sĩ ngay từ ngày hai người chưa xe duyên với nhau. Ít khi thấy hoàng thượng hỡi dạ chan hòa như vậy, các quan vô cùng phấn chấn. Tiếc rằng đêm đã khuya, mọi người khẩn khoản mời đức vua đi nghỉ, nhưng người lại trở lại dáng vẻ trầm ngâm, không ai dám nài nỉ nữa. Sợ kinh động đến mạch suy tư của người, các quan lại tạ, lặng lẽ ra về. Chỉ còn mình quan thân tùy ở lại túc trực bên người. Lúc này, ai hiểu nổi những cảm xúc đang tràn ngập trong tâm hồn nhà vua, thi sĩ. Trái tim thơ của người như chứa đựng tất cả mọi lo âu, khắc khoải của thần dân. Những câu chữ của Nguyễn Trãi lại hiện lên: còn có một lòng âu việt nước, đêm đêm thức nhẫn nẻo sơ chung. Bui một tấc lòng ưu ái cũ, đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. Bui có một lòng trung với hiếu, mài chẳng khuyết nhuộm chẳng đen. Thức nhẫn nẻo sơ chung, tức thức suốt sáng, nẻo sơ chung có nghĩa buổi mai các chùa đánh ba hồi chuông. Hồi sơ chung là hồi chuông đầu, tức là trời vừa rạng sáng. Ôi Nguyễn Trãi, cũng như khanh, biết bao lần trẫm đã suốt đêm nghe tiếng mưa, đặt mình lại trở dậy, làm thơ rồi tự ngâm, ngâm rồi vẫn chẳng ngủ, đứt nối đến tinh mơ. Ôi Nguyễn Trãi, trẫm có thể hòa với khanh trong hồn thơ, có thể giống khanh trong nỗi sướng đau vì thơ, nhưng tư thành này, dẫu mai sau có lập nên hội tao đàn chăng nữa, trẫm đâu dám so sánh với Ức Trai. Tại cung Yên Hà này, đêm nay các văn quan vừa nghe thơ trẫm, sướng họa cùng trẫm, họ khen trẫm hết lời, cho thơ trẫm là hay nhất thế gian. Ồ, cứ cho là có thật như vậy đi, thì trước Ức Trai, trẫm cũng chỉ dám tự ví mình như một ngọn núi. Cho dù tự tô vẽ thêm, đó là một ngọn núi cao, đỉnh gần chạm mặt trời, lưng dần mây ngũ sắc. Còn khanh, Ức Trai của trẫm, tâm hồn khanh là một đại dương, ở đấy chứa đựng cuộc sống cả trời, mây, đất nước, muôn loài. Ở đấy có sự gầm thét của bão tố và có cả sự êm ả mênh mông. ở đấy vừa đón nhận muôn dòng, vừa phân đi muôn ngã. Ở đấy, nước triều lên buổi sáng, nước triều rút buổi chiều. Mặt trăng và mặt trời cùng gặp nhau ở đáy nước. Ở đấy diễn ra cuộc sống một ngày, cũng diễn ra cuộc sống muôn đời, muôn thuở. Ở đấy là bi ai, ở đấy là hùng tráng, là vô cùng, vô tận. Ôi Nguyễn Trãi, ức trai tiên sinh, giáng nghị đại phu, kim tri tam quán sự, nhập hội hành khiển, tán trù bá. Dẫn ra bao nhiêu chức tước, nghĩ ra bao nhiêu hình ảnh để nói về Khanh, cũng chưa xứng đáng được với vẻ đẹp cao cả của tâm hồn băng tuyết, của trái tim đại nhân đại nghĩa. Hoàng Cát Thanh Phong, Thự Ngọc Tiên. Câu thơ của Cúc Pha Nguyễn Mộng Tuân. Một bạn đồng tâm, đồng khoa, đồng triều với Khanh, tả về Khanh. Đạp dí Khanh như một vị tiên gió thanh hay hãy gác vàng, ung dung ngồi nơi tòa ngọc. Phải rồi, ít có được lời thơ mượt mà, bóng bẩy như vậy. Song chính Cúc Pha cũng chưa thật hài lòng với mình khi muốn nói về ức trai. Tâu bệ hạ, đã sang giờ Sửu rồi, xin mời người về nghỉ. Nghe tiếng Lê Đàm, Nhạp Du bừng tỉnh. Người vừa ra khỏi cơn mê, hết vẻ đăm chiêu, lại lấy giọng bình thản, vui vẻ. Trẫm vẫn thấy mình tinh thần sảng khoái lắm, huống chi giờ này quá giấc rồi, trẫm muốn thức luôn cùng với đất trời. Hiểu ý hoàng thượng, Lê Đàm mời người dạo gót sang lầu hóng mát lộ thiên. Bước chân lên tầng thượng rồi, Nhạp Vua bèn ra lệnh cho quan thân tùy. Khanh vừa mới bình phục, chớ nên khinh thị, hãy nghe trẫm về ngon giấc đi. Lê Đàm không dám trái lời. Bấy giờ, vào tiết cuối xuân, đầu hạ, quang âm đang chuyển dần về sáng. Trời không trăng, nhưng không gian trong suốt. Đứng trên lầu lộ thiên, Nhạp Vua có thể nhìn bao quát phong cảnh khu vườn Lệ Chi. Người lại bắt đầu xúc động. Chà, Lệ Chi Viên, một mình Khanh cũng đủ xứng danh là một giang sơn cẩm tú. Có phải vì thế mà xưa kia tiên đế ta đã từng chọn Khanh trong một tối dừng chân? Và cũng vì thế mà tiên triều đã gây ra bao nhiêu oán cừu thảm khốc. Nhạp Vua hít một hơi thở thật dài, gió từ mạng sông Thiên Đức thổi về, mang theo mùi thơm mát liệm của những quả lệ chi vừa nở cùi chín rộ. Nhạp Vua sửa lại khăn áo và ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao lồng lộng. Xa xa, về phương Nam, lấm tấm những vì sao đêm, ngôi sao khuê đang lấp lánh. Bất giác, hoàng thượng cao hứng, ngâm gian. Ức trai tâm thượng quan khuê tảo. Tâm hồn của ức trai, Nguyễn Trãi, sáng biết như ánh sao khuê buổi sớm mai. Lời thơ của bậc minh quân đã được đất, trời, núi, sông chứng giám. Lời thơ bất hủ đó đã được truyền tụng khắp nước, và nó sẽ còn được truyền tụng mãi, cũng như ngôi sao khuê còn lấp lánh mãi trên bầu trời phương Nam.